Đế quốc bại gia tử. Chương 1546, kỳ địch lấy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm Sai đại thần đến cũng không có trắng trợn tuyên dương, thậm chí là lấy cực độ bảo mật tình huống, không bị người ngoài biết. Đại vương Hạng Thành đương nhiên là biết, càng như vậy, hắn vậy càng rõ ràng. Cái này Khâm Sai nhất định là mang nhiệm vụ đặc thù tới. Vì phối hợp, hắn vậy chọn ở một cái thiền điện thấy vị này Khâm Sai. Hơn nữa không có triệu tập những quan viên khác. Gặp qua đại vương, tại hạ là bệ hạ đặc biệt phái Khâm Sai. Nguyễn Dịch Thủy, Hạng Thành nhìn trước mặt Khâm Sai, nhỏ nhíu mày, hắn quá trẻ tuổi, nhìn qua bất quá là chừng 20. Sắc mặt trắng nõn, còn có loại non nớt cảm giác. Cái tuổi này ở quan trường chỉ có thể coi như là tiểu tử chưa ráo máu đầu. Mà đây vị đã là Khâm Sai. Nguyễn Dịch Thủy, cái họ này ở Thọ Xuân cũng không đại tộc. Vậy thì là cái gì tình huống? Suy nghĩ thoáng qua, Hạng Thành mở miệng nói. Nguyễn đại nhân bằng chừng ấy tuổi liền gánh này trọng trách. Sâu sắc bệ hạ tín nhiệm, tiền đồ vô lượng à. Hắn cũng không vì tuổi nhỏ mà khinh thị. Bởi vì khinh thị hắn, chính là khinh thị bệ hạ. Nếu là bệ hạ chọn chúng người, hẳn là không kém, chỉ là bị bệ hạ ủy thác, là bệ hạ ban sai mà thôi. Nguyễn Dịch Thủy thái độ cung kính, mời ngồi, hai bên ngồi vào chỗ của mình. Hạng Thành cũng không có quá nhiều hàn huyên, mà là trực tiếp tiến vào chính đề. Không biết Nguyễn đại nhân tới, là mang tới bệ hạ cái gì giao phó? Nguyễn Dịch Thủy mở miệng nói, ta quả thật mang tới bệ hạ miệng ngự. Hắn yêu cầu đại vương không cần ngăn địch, trực tiếp rút lui, tạo nên mình sợ chiến buông tha đại quốc cục diện, giống như nguyên quốc loại tình huống đó. Cái gì? Hạng Thành lấy là mình nghe lầm. Hắn kinh nghi nói, Nguyễn đại nhân, ngươi là đang nói đùa chứ? Không có, Nguyễn Dịch Thủy bình tĩnh nói, ta nói chính là bệ hạ miệng ngự, đây là bệ ra lệnh, quảng cáo, mệnh lệnh hai chữ, hắn cắn rất nặng, ý vị này chính là không có thương lượng. Phải thi hành, buông tha đại quốc, Hạng Thành mở miệng nói. Hôm nay địch quốc trắng trợn tấn công, nhiều nước chư hầu đều là thất thủ. Dĩ nhiên vậy có không ít người sợ hãi chiến lui thủ. Còn có như Hạng Thái Lưu, trực tiếp nhìn về phía địch quân. Nhưng ta Hạng Thành, không hề không có ý này. Người có thể chuyển cáo bệ hạ, ta nguyện toàn lực ngăn địch. Hơn nữa nguyện dùng hết khả năng cùng địch quân tử chiến. Bỏ mặc kết quả như thế nào, như địch quân muốn công tới Thọ Xuân, vậy nhất định phải đạp bổn vương thi thể đi qua. Hạng Thành còn lấy là, đây là bệ hạ phái tới Khâm Sai cố ý dò xét. Hắn liền trực tiếp tỏ thái độ, đây không phải là biểu thị trung tâm, mà là hắn ý tưởng chân thật, không chỉ là vì quốc gia, cũng là vì chính hắn. Đại quốc, là hắn nước chư hầu, là tổ tiên lưu truyền đến nay cơ nghiệp. Hắn làm sao có thể bỏ qua không để ý, đại vương chi tâm có thể chiếu nhật nguyệt, đối với ngài trung tâm, bệ hạ không có chút nào hoài nghi. Nguyễn Dịch Thủy mở miệng nói, bệ hạ sở dĩ mệnh ngài như vậy, là vì thực hành trọng đại chiến lược. Trọng đại chiến lược, Hạng Thành lại là nghi ngờ. Không sai, Nguyễn Dịch Thủy hỏi ngược lại nói, liền ngài tới xem, hiện giờ ta đại sở tình huống như thế nào? Tương lai kết quả như thế nào? Ngài có thể nói thẳng. Cứ nói đừng ngại. Hạng Thành bình tĩnh nói. Mưa gió lay động, tiền cảnh không rõ. Đây chính là, Nguyễn Dịch Thủy mở miệng nói. Nói thực, liền bây giờ tình huống mà nói. Ta đại sở thật là thế cục nguy cơ. Địch quân chiến lược đã rất rõ ràng. Năm đường cùng tấn công Thọ Xuân. Hôm nay khí thế đang thịnh. Chỗ đi qua, đánh đâu thắng đó. Đồng thời bọn họ còn kích động dân chúng người dân. Đối hắn dùng mọi cách đầu độc. Thế cục đối với chúng ta tương đương bất lực. Hạng Thành gật đầu một cái. Hắn biết đây chính là thật tình. Địch quân quá mạnh. Cho đến bây giờ, Tây Bắc, Tây Nam to như vậy vực đều bị địch quân công chiếm. Còn có dân chúng, lên, đánh khởi nghĩa danh hiệu. Lật đổ sở hướng, khắp nơi hỗn loạn, thật là giống như một mảnh hỗn độn. Nguyễn Dịch Thủy nói tiếp, mà sắp tấn công đến đại quốc chính là chủ soái địch quân Vương Khang. Hắn thật lợi hại, chắc hẳn đại vương ngài hẳn là biết đi. Biết, Hạng Thành sắc mặt ngưng trọng. Vương Khang danh tự này, ở Sở quốc như sấm bên tai. Đối với bọn họ những thứ này chư hầu vương mà nói, lại là mộng yếp vậy tồn tại. Chiến tích của hắn quá huy hoàng. Không nói hiện tại, liền nói là lấy trước. Không ai nghĩ tới cường đại Sở quốc sẽ đi tới hiện tại bước này. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì hắn mà ra. Bị hắn đánh bại tiêu diệt quân Sở, đạt hơn 200 vạn. Cũng là như vậy, làm cho Sở quốc từ đây một quyệt không phấn chấn, mà đi về phía suy bại. Đại vương ngài có nắm chắc đánh bại Vương Khang, hoặc giả nói là coi giữ sao? Nguyễn Dịch Thủy cái này hỏi một chút nói, để cho Hạng Thành không khỏi hơi chậm lại. Hắn không cách nào trả lời, bởi vì hắn quả thật không có nắm chắc. Mà hiện tại Vương Khang dẫn gần 300.000 đại quân, đang là khí thế bừng bừng. Vậy thì như thế nào? Hạng Thành nói thẳng, chẳng lẽ chính là bởi vì làm cái này mà tránh đánh không đánh, không ngừng nhượng bộ? Ta thừa nhận chỉ bằng vào ta mình quả thật đánh không thắng. Nhưng chúng ta có thể liên hiệp tác chiến, có thể nghĩ biện pháp. Ngài không muốn hiểu lầm. Nguyễn Dịch Thủy mở miệng nói, ta chỉ là muốn nói, như vậy cố thủ không có ý nghĩa. Ngài cũng hẳn rõ ràng bây giờ tình huống. Trường Ninh cuộc chiến, triều đình Triệu Viện quân bị bại, đã khó đi nữa tổ chức đại quy mô quân đội chống cự, cho nên liền lui. Hạng Thành tức giận nói, càng lúc này càng không thể lui, nói chính xác chỉ là tạm thời lui. Có ý gì? Nguyễn Dịch Thủy mở miệng nói, đây chính là bệ hạ lập ra chiến lược, tạm thời rút lui, tránh mũi nhọn, cho địch quân tạo nên một cái ta đại Sở mất vậy cục diện, tê liệt bọn họ, mê muội bọn họ, quảng cáo. Đây cũng là giải thích sao? Hạng Thành nghi ngờ nói, không chiến mà tránh địch mũi nhọn, là giữ nguyên thực lực, có thể vừa có thể lui tới chỗ nào đâu? Lui nữa, kẻ địch đánh liền đến Thọ Xuân. Không sai, Nguyễn Dịch Thủy trầm giọng nói, chính là muốn cầm kẻ địch thả vào Thọ Xuân. Bọn họ tùy tiện đánh tới Thọ Xuân, mà lúc này, chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng, đối hắn tới một cái phản bao vây. Như vậy thì có thể giải quyết kẻ địch. Nghe được này, Hạng Thành kinh nghi nói, cho nên tạm thời lui bước, chỉ là gìn giữ thực lực. Không sai, Nguyễn Dịch Thủy lại ra lời nói kinh người. Nguyên Vương Hạng Khởi chết ở Hương Hà Thành, hắn con trai trưởng thừa kế vương vị, trực tiếp chạy trốn, nhưng thật ra là bị bệ ra lệnh. Nếu chiến đi xuống cũng là tăng thêm thương vong, còn không bằng tránh đánh lui bước. Đây cũng là thuận lý thành trương sự việc, địch quân căn bản cũng không sẽ hoài nghi. Hiện giờ Sở quốc khắp nơi loạn thế, còn có chư hầu vương làm phản tự lập, cái này thật ra thì đều là bệ hạ bố trí. Người nói là, Hạng Thành kinh nghi nói, Lê quốc, thân quốc tự lập, là giả? Dĩ nhiên, Nguyễn Dịch Thủy mở miệng nói, Lê, thân hai nước, thành tựu ngoại họ chư hầu vương, bị nhiều ít hoàng ân. Bọn họ làm sao sẽ tự lập? Nhưng cũng chính là bởi vì ngoại họ, mới không chọc người hoài nghi, mà hơn nữa giống như thật. Tại sao phải như vậy? Đây không phải là cho kẻ địch cơ hội. Nguyễn Dịch Thủy trầm giọng nói, bệ hạ nói, trước kia Sở quốc chính là bởi vì quá mạnh mẽ, qua mới vừa dịch chiết, mà hiện tại chính là muốn kỳ địch lấy yếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.